Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 437, chính là muốn bọn họ phản kháng. Cũng chính là tại Vô Thượng Phật Quốc biết được tin tức không đến bao lâu. Tà ác chiến thắng chính nghĩa. Ma Vương bại diệt dũng giả tin tức cũng như cơn lốc bao phủ Tiêu Dao Cung. Vấn Thiên Tông, Huyết Sát Lâu, Thanh Thành Kiếm Phái, Chân Phật Tự cái này năm phương. Đã dẫn phát năm đại tiên môn chưa từng có kinh sợ. Viêm Đế bọn họ, toàn quân bị diệt, không có khả năng. Đương đại mạnh nhất, đại biểu cho nhân loại sức chiến đấu cao nhất Thiên Nguyên Tông chủ. Đâu làm chúng ta 24 giờ bên trong đầu hàng. Nếu không đem từng cái san bằng, Thiên Nguyên Tông chủ, cho thế giới mang đến tai ách ma chủ. Trầm Úc, hoang đường, hoang đường. Viêm Đế một cái phản hư huyền thánh thêm 5 đại tiên môn. Hết thảy 14 vị phân thần thánh giả. Làm sao có thể không một người tồn tại. Đi Tiêu Dao Cung. Ta muốn Tiêu Ninh cho chúng ta một cái công đạo. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này chẳng lẽ là thật? Nếu là thật, vậy liền đại biểu cho một trận trước nay chưa có kiếp nạn. Tức sắp giáng lâm tại đại lục tất cả nhân loại trên thân. Tà ác đem triệt để ô nhiễm thế gian. Vô luận là cái gì phe phái, lập trường, tín ngưỡng, đều không ai có thể may mắn thoát khỏi triệu tập chỗ có thiên tôn. Đi với ta Tiêu Dao Cung. Chỉ có tập hợp 8 đại tiên môn cùng hết thầy có thể sử dụng lực lượng. Mới có thể ngăn cản được cái này trường kiếp nạn. Toàn bộ đại lục thế lực khắp nơi vì thế mà chấn động, sợ hãi. Còn lại 5 phương mới tuyển ra người phát ngôn cùng nhau hướng về Tiêu Dao Cung hội tụ. Nhân loại của thế giới này lịch sử. 9 đại tiên môn cộng đồng duy trì hư giả phồn hoa. Chính thức bắt đầu hướng về một cái không biết phương hướng đi đến. Thiên Nguyên Tông, thời gian lúc xế chiều, bao phủ thiên địa cẩn trọng mây đen biến mất không thấy gì nữa. Lập lòe ánh nắng vẩy xuống, mang đến sáng sủa, để những cái kia thể xác tinh thần sợ hãi các tu sĩ tắm rửa đến một tia ấm áp. Nhưng trên bầu trời 4 phương 8 hướng, thỉnh thoảng bay lượn mà qua tu sĩ, cho cái này mặt ngoài an lành mang đến loáng thoáng không khí khẩn trương. Mà tông chủ nghị hội đại sảnh, đại biểu cho Thiên Nguyên Tông tối cao quyền lực Huyền Vân Điện trong ngoài, càng là tràn ngập một loại cao ốc nghiêng đổ, ám lưu hung dũng cảm giác đè nén cảm giác. Giờ này khắc này, Huyền Vân Điện bên trong, không khí dường như ngưng kết thành băng. Vạn Pháp Tiên Môn Tàng Kiếm Phong phong chủ Tạ Đạo Minh, Tạ Liên Âm, Phiếu Miểu các chủ Bách Hoa Tiên Tử, thủ tịch đại đệ tử Lâm Chỉ Lam, cùng từng tại Thiên Nguyên Tiên Thí phía trên, cùng Trầm Úc từng có vài lần duyên phận thiên cơ quan đệ ngũ đương gia. Còn có Thiên Nguyên Tông 6 điện điện chủ chờ hơn 10 người tề tụ một đường. Sắc mặt ủ rột, trầm mặc mà ngồi, mà tại đối diện với của bọn hắn thủ tọa phía trên. Hình thể khôi ngô bá đạo Trầm Úc, bệ vệ ở vị trí đầu não. Ánh mắt nghiền ngẫm, như có như không mùi huyết tinh trong không khí phiêu tán. Tại song phương trung ương trên mặt đất, thì là trưng bày một bộ toàn thân cháy đen. Nhìn không ra hình người thi thể. Ta đã nói qua, ta chỉ tiếp thụ đầu hàng, không tiếp thụ điều hòa, càng không nhận bất cứ uy hiếp gì. Đứng hàng cao tọa Trầm Úc ưng thị lang cố. Ánh mắt quét mắt trước mặt tất cả mọi người. Mỉm cười nói, nếu có người không quen nhìn thủ đoạn của ta, hiện tại liền có thể rời đi. Cỗ thi thể này, đến từ Thanh Thành Kiếm Phái. Tiến đến thì không nói hai lời bắt đầu cầu hòa. Gặp hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị. Lại bắt đầu trong bóng tối uy hiếp. Hắn không biết cái này Thanh Thành Kiếm Phái thành chủ đến tột cùng là cái gì não tử. Nhưng hắn biết. Thanh Thành Kiếm Phái không có chút nào thành ý. Vậy mà cảm thấy đến loại thời điểm này. Tại loại thực lực này hoàn toàn không bằng nhau dưới cục thế. Còn cảm thấy có cùng hắn điều hòa cơ hội. Xem ra, là uy danh của hắn còn chưa đủ. Những thứ này tiên môn còn không đủ coi trọng a. Tạ Đạo Minh miễn cưỡng cười một tiếng. Hư không dò xét vật. Lấy ra một thanh hư huyễn quyền trượng. Nói, Trầm Tông Chủ. Đây là ta tông lên trời tiên lộ. Nó là của ngươi. Nắm thanh quyền trượng này. Trầm Úc bất động thanh sắc. Chín đầu lên trời tiên lộ. Trừ bỏ bị chú tạo thành đại diễn vô cực kiếm một đầu. Còn lại tám đầu đều là ở vào ngủ đông trạng thái. Thay cái càng thông tục thuyết pháp. Lên trời tiên lộ có hai loại hình thái. Một loại là ban đầu hình thức. Nó sẽ biến ảo thành bị hun đúc sâu nhất cái kia phần ấn tượng. Lấy loại này hình tượng hiển thế. Một loại khác cũng là tiên lộ hình thức. Kích hoạt nó, liền có thể biến thành đi đến trèo lên đỉnh liền có thể một bước thành tiên tiên pháp ngọn nguồn. Nhưng bởi vì không phải chân chính vũ khí, ngoại trừ có thể đi một chuyến tiên lộ bên ngoài, lên trời tiên lộ cũng không có đủ bất kỳ năng lực tác chiến. Nhất là bây giờ cái này tiên lộ làm nguồn ô nhiễm đầu thời đại. Lên trời tiên lộ có thể nói trở thành một loại bài trí. Dù vậy, chín đại tiên môn vẫn như cũ đem coi là vô thượng chí bảo. Là một cái môn phái có thể trở thành hay không tiên môn căn cứ. Nói đơn giản điểm, đây chính là một loại nội tình, một loại thực lực biểu tượng, khí vận biểu tượng, khí vận vô ảnh vô hình, lại trong bóng tối hoạch định xong mỗi người quỹ tích, cái gọi là khí vận chi tử, thiên vận chi tử, chính là bị tức vận chiếu cố tồn tại. Một người có thể không có thiên phú, có thể không có thực lực, nhưng tuyệt không thể không có khí vận, nếu không uống miếng nước cũng có thể sặc chết. Bế quan tu luyện cũng có thể bị từ trên trời giáng xuống công kích đập chết. Ở trong đó, Trầm Úc cũng là điển hình ví dụ. Theo tập võ bắt đầu tu luyện đến bây giờ bất quá 3 năm. Nhưng từ một giới phàm nhân trưởng thành là bây giờ đương thế mạnh nhất. Trong quá trình này, Trầm Úc không chừng ăn bao nhiêu cơ duyên. Mới có thể tạo thì khủng bố như thế tu luyện tốc độ. Tiên môn nội bộ từng tính toán qua. Muốn đem một phàm nhân tăng lên tới bây giờ trình độ, tiêu hao tư nguyên cũng đủ để móc sạch một cái tiên môn. Như lại đem thời gian áp xúc đến 3 năm, đồng thời không có chút nào tác dụng phụ, không ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện, cơ bản thì đến móc sạch 9 đại tiên môn toàn bộ nội tình, mới có thể tạo nên một cái khủng bố như thế quái vật. Có thể nghĩ, Trầm Úc cái này khí vận chi tử đến cùng đến cỡ nào không hợp thói thường. Bây giờ cho dù có người nói Trầm Úc không phải khí vận yêu quý đối tượng, chỉ sợ cũng không ai tin. Nhìn thấy Tạ Đạo Minh cử động, Bách Hoa tiên tử cân nhắc một chút lý do thoái thác. Ôn Nhu nói, Trầm Tông Chủ, ta Phiếu Miểu Các không có ý đối địch với ngươi, cũng nguyện ý giao ra lên trời tiên lộ. Nhưng ta Phiếu Miểu Các tình huống có chút phức tạp, lên trời tiên lộ đã hóa thành cùng loại cách hải đại phong nhất dạng tồn tại. Ngăn cách lấy hắc ám phong nhưỡng bên trong hắc sơn dương. Muốn lấy đến lên trời tiên lộ, nhất định phải trước giải quyết hết hắc sơn dương. Nếu không gỡ xuống lên trời tiên lộ thì mang ý nghĩa Phiếu Miểu Các toàn quân bị diệt. Cùng loại ngoại hải bồng lai một dạng thiên tai buông xuống nhân thế. Trầm Úc mi đầu cau lại, theo bản năng nhìn về phía chị gái cùng sư tôn. Nhìn thấy các nàng sau khi gật đầu, cũng là trầm mặc lại. Ngoại hải, đây là liền Nặc Ngôn lão tổ cái này đại thừa chân tiên tay cầm thần kiếm vô cực cũng công không? Được hung ác chi địa, lấy hắn hiện tại từ trường chuyển động 27 vạn thất lực lượng. Tuy nhiên có thể sánh vai hợp đạo kiếp tiên, nhưng hiển nhiên còn không đạt được đại thừa chân tiên cảnh giới. Chớ nói chi là siêu việt, có lẽ hắn có thể toàn thân trở ra, nhưng muốn giải quyết hết ngoại hải uy hiếp. Hiển nhiên là không thể nào, mà Phiếu Miểu Các hắc ám phong nhưỡng, hiển nhiên tại đẳng cấp phía trên là cùng ngoại hải nhất trí địa phương. Còn có hắc sơn dương cái danh hiệu này, rõ ràng là tà thần tục danh, cùng hắc ám mẫu sao, nại á lạp thác đề phổ, biển sâu cùng tinh không chi chủ, kim quan tương tự tồn tại, nếu là hóa thân còn nói được, nại á thực lực rõ ràng không có vượt qua thánh giả cấp bậc này. Nhưng nếu chỉ là thánh giả thực lực, Phiếu Miểu Các không có lý do một mực phong ấn. Xem ra, đến tìm thời gian đi một chuyến ngoại hải, thử một chút ngoại hải tà ma thực lực, lúc này mới có thể phán đoán hắc ám phong nhưỡng lực lượng tầng thứ. Trầm Úc âm thầm suy nghĩ, cũng không có khó xử Bách Hoa tiên tử, dù sao chỉ là cái thứ nhất cũng không đối với hắn có ý kiến. cũng không có tham dự qua chiến đấu tiên môn, hoàn toàn có thể kéo qua trở thành minh hữu. Suy tư, Trầm Úc nhìn về phía Thiên Cơ Quan đệ ngũ đương gia, ánh mắt sâu xa. Hoàng cung một hàng phát sinh toàn bộ sự tình, hắn đều đã theo đại ca còn có Tịch Nguyệt trong miệng biết được. Cũng biết bây giờ Thiên Cơ Quan quan chủ chính là ngoại thần một cỗ hóa thân. Hắn còn từng một kiếm chém qua Nại Á, cho nên tính toán ra, hắn cùng Thiên Cơ Quan là có thù. Nhưng hắn muốn nhìn một chút, cái này có thể tự do ở cái thế giới này hành động ngoại thần, đến tột cùng muốn làm gì? Nhưng hiển nhiên, đệ ngũ đương gia cũng không biết ở trong đó cong cong lượn lượn. Hắn chỉ là có chút xấu hổ tái diễn quan tài chủ mà nói. Trầm tông chủ, chúng ta quan chủ nói, Thiên Cơ Quan lên trời tiên lộ sớm tại 200 năm trước liền bị ta bán. Bây giờ ở nơi nào ta cũng không biết. Bất quá nơi này thì có người mua tình báo. Người nếu là có can đảm, liền đi muốn. Đệ ngũ đương gia nuốt ngụm nước miếng, thận trọng đem một xấp tình báo đưa ra. Nội tâm nhưng cũng là không nhịn được run sợ. Dù sao lời này, rất cần ăn đòn a. Cảm giác thì cùng đang gây hấn với như mặt trời ban trưa Thiên Nguyên Tông chủ một dạng. Hắn sẽ không cũng đi vào ba cái kia không may ra hỏa theo gót đi. Bán, Trầm Úc sắc mặt cổ quái. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được như thế không hợp thói thường đáp án. Nhưng nhìn đệ ngũ đương ra dáng vẻ, cũng không giống là hắn loạn biên. Đây là tại khiêu khích ta. Vẫn là xác thực, đọc nhanh như gió nhìn lướt qua tình báo. Trầm Úc sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, để phía dưới đệ ngũ đương gia nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thật tình không biết, lúc này Trầm Úc cũng là chấn động trong lòng, bởi vì quyển trục bên trong ghi lại người mua, lại là một vị tên là Thấp Bà tồn tại, mà tu vi của nàng, rõ ràng là hợp đạo kiếp tiên, không phải chín đại tiên môn lão tổ, mà chính là một vị tán tu. Đây là, trời vẫn tai ương trước tu sĩ. Chấm ngoặc kép, lập tức, Trầm Úc thì hiểu rõ Thấp Bà lai lịch, hợp đạo kiếp tiên tu vi, liền không khả năng là thời đại này tu luyện ra được. Tất nhiên là ngàn năm trước đó, cũng chính là tiên linh kỷ nguyên trước nhân loại, trừ hiện nay chín đại tiên môn cùng đỉnh phong tiên gia thế lực. Lại còn có loại này cường giả sống đến nơi này, mà lại vẫn chưa trốn xa thiên ngoại thiên. 200 năm trước giao dịch. Nói cách khác nàng khi đó thì xuất hiện qua, mà lại giao dịch đi lên trời tiên lộ, cho tới bây giờ cũng không có động tĩnh, là vẫn như cũ đang bế quan, vẫn là tại yên lặng nhìn chăm chú lên tình thế của đại lục. Vừa nghĩ tới đó, Trầm Úc sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, tuy nói hắn hiện tại cũng không e ngại hợp đạo kiếp tiên, nhưng ai biết ngàn năm trước thế giới đến tột cùng có bao nhiêu tương tự tiên gia ẩn núp tại động thiên phúc địa còn chưa xuất hiện. Ở trong đó lại có bao nhiêu hợp đạo kiếp tiên. Đối với Trầm Úc mà nói, điều này hiển nhiên là một loại không biết uy hiếp. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trầm Úc bắt đầu suy nghĩ kế hoạch sau này. Lên trời tiên lộ hắn là tất cầm. Không đơn giản bởi vì đây là liền thông thiên địa hy vọng cuối cùng. Đồng thời, hắn cũng có thể tại lên trời tiên lộ phía trên thu hoạch được đầy đủ tà nguyên điểm đếm. Tại Thiên Nguyên Tông lên trời tiên lộ phía trên, hắn chỉ lấy được không đến 300 vạn tà nguyên. Nhưng đây là bởi vì Nặc Ngôn lão tổ cách mỗi vài chục năm thì hấp thu một lần đại diễn vô cực kiếm nội bộ ô nhiễm, dẫn đến lên trời tiên lộ thường cách một đoạn thời gian liền cần một lần nữa tích lũy hỗn độn năng lượng. Mà những tiên môn khác lên trời tiên lộ cũng không có loại đãi ngộ này. Nhưng bởi vì những tiên môn khác chi chủ cũng không phải là lên trời tiên lộ chủ nhân, cho nên dù là tích lũy lại nhiều hỗn độn năng lượng cũng không ảnh hưởng tới bọn họ. Có thể nghĩ, từ khi lên trời tiên lộ bị ô nhiễm thành hắc ám ngọn nguồn đến bây giờ đã qua gần ngàn năm, những thứ này lên trời tiên lộ nội bộ tích lũy hỗn độn năng lượng đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào? Đây mới là hắn nhất định phải thu thập chín đầu lên trời tiên lộ nguyên nhân căn bản. Nếu không cái gì liền thông thiên địa, thu hoạch một bộ phận thiên đạo quyền hành. Nói thật, hứng thú của hắn cũng không tính lớn. Dù sao đợi đến thiên đạo liền thông thiên địa về sau, Thực lực của hắn đã đủ để đánh xuyên qua tịnh thống trị cái thế giới này. Cái kia cùng thu hoạch được thiên đạo quyền hành có cái gì không giống nhau? Lên trời tiên lộ nội bộ to lớn tà nguyên. Đây mới là điều động hắn thống trị thế giới. Thống trị chín đại tiên môn động lực a. Trầm mặc một lát, Trầm Úc thu hồi quyển trục, chậm rãi nói, phát cho Tiêu Giao cung, Huyết Sát lâu, Vấn Thiên tông, Trần Phật tự tối hậu thư. Có tin tức a? Bầu không khí vắng lặng một cách chết chóc. Ngân Nguyệt ngẩng đầu trầm giọng nói, dựa theo tông chủ yêu cầu của ngươi, chúng ta đã sớm thông qua các loại phương thức hướng cái này bốn đại tiên môn ban bố tối hậu thư. Dựa theo thời gian suy đoán, bọn họ tứ phương đã sớm nhận được tin tức, chỉ là không có bất luận cái gì phản hồi. Rất tốt, Trầm Úc ngón trỏ đập cái bàn tay vịn, mỉm cười nói, một khi có tin tức, lập tức thông báo ta. Từ hiện tại tính lên 24 giờ sau nếu như không có tin tức gì, ta đem tự thân xuất mã. Theo Tiêu Giao cung bắt đầu dần dần san bằng cái này bốn đại tiên môn. Đến lúc đó các ngươi có thể đi theo chứng kiến. Như thế nào? Tạ Đạo Minh, Bách Hoa tiên tử, đệ ngũ đương gia nheo mắt, từ đáy lòng từ đó nghe được không hiểu tàn khốc ý vị. Mà khác một bên đông đảo trưởng lão cùng sáu đại điện chủ, thì là liếc nhau, ánh mắt ý động, để như vậy lớn một cái đại sảnh, nhất thời rất nhỏ táo động. Không thể không nói, từ khi lão tông chủ vẫn lạc về sau, hơn nửa năm đó đến nay, Thiên Nguyên Tông một mực ở vào thế yếu địa vị, một lần biến thành tiên môn hạng chót, nhất là Bồng Lai chiến dịch về sau, Cô Tô Kênh Đào bị triều đình quân đội chiếm lấy, ngoại lai thế lực cường thế nhúng tay Thanh Châu nội vụ. Nhưng bởi vì Thiên Nguyên Tông hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, bọn họ thậm chí không có đủ thực lực đến xua đuổi những thứ này triều đình trọng quân. Còn có Tiêu Giao cung, quả thực cũng là đem muốn nhập chủ Thiên Nguyên Tông dã tâm làm đến mọi người đều biết. Trong bóng tối cường bước Trầm Hoan cái này thiếu tông chủ gả cho Tiêu Giao cung. Nếu không liền muốn khai chiến. Nói thật, bọn họ cũng rất biệt khuất. Nhưng nghĩ đến bây giờ tông môn hiện trạng, cũng chỉ có thể giữ im lặng, lựa chọn không trả lời, trì hoãn thời gian. Cho nên, vừa nghĩ tới Trầm Úc dạng này hung uy vô lượng tồn tại đem về lấy bá đạo như vậy phương thức bước bách, san bằng không ai bì nổi Tiêu Giao cung. Dù bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không nhịn được lòng sinh một chút kích động. Trầm tông chủ, sự kiện này có lẽ cần phải lại thận trọng suy tính một chút. Mà lúc này đây, Bách Hoa tiên tử lại là đột nhiên trầm thấp mở miệng. Cái thế giới này, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tuy nhiên những tin tức này cũng không có đạt được chứng thực. Nhưng chân Phật tự có lẽ thật tồn tại lấy một vị Phật tổ. Chính là vô thượng Phật quốc đế tạo giả. Mà Huyết Sát lâu, cũng ẩn ẩn nghe đồn có một vị Huyết Hà lão tổ. Ẩn tàng tại Thông Thiên Huyết Hà bên trong. Người trước đối phó qua Thiên Nhất môn môn chủ, nghe nói hắn đến từ Tiên Linh kỷ nguyên trước Bất Hủ thế gia. Long gia, mà Long gia lão tổ có lẽ cũng giấu ở Động Thiên Phúc địa bên trong. Ba vị này tồn tại, đều là trong truyền thuyết hợp đạo kiếp tiên. Không có gặp phải diệt tông nguy cơ trước, bọn họ có lẽ sẽ không đi đến một bước này. Nhưng người nếu là từng bước bước bách, bảo vệ không tốt bọn họ còn có biện pháp tìm tới những thứ này vô thượng tồn tại Động Thiên Phúc địa, cũng tỉnh lại bọn họ. Mà kiếp tiên ở giữa, phần lớn biết nhau, rút dây động rừng, ngươi là rất mạnh, nhưng cùng lúc đối mặt ba bốn vị kiếp tiên phản công, liền xem như ngươi cũng khó thoát. Chấm ngoặc kép, Bách Hoa tiên tử mà nói im bặt mà dừng. Nàng cũng không hy vọng Trầm Úc chết. Bởi vì đây là phiếu miểu các có thể hay không thoát khỏi Hắc Ám Phong Nhưỡng cùng Hắc Sơn Dương Tổ. Chú duy nhất hy vọng, cho nên nàng cực lực khuyên can, còn có hợp đạo kiếp tiên tồn tại. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, không nghĩ tới theo Bách Hoa tiên tử trong miệng nghe được dạng này phán đoán suy luận. Phần lớn Thiên Nguyên Tông cao tầng đều ánh mắt liền biến, chấn động nghị luận lên. Ngoại trừ lão tông chủ đã từng đại thừa chân tiên cảnh giới bên ngoài, hợp đạo kiếp tiên đã là này mới thế giới đỉnh điểm. Một vị kiếp tiên xuất hiện, cũng đủ để khiến ngay sau đó đến đại lục cục thế xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càng gì xính là 3-4 vị. Cái này cũng là bọn hắn không biết Trầm Úc cùng Viêm Đế nhất chiến. Không biết Trầm Úc đã có được hợp đạo chiến lực kết quả. Mới sẽ như thế xôn xao. Bách Hoa tiên tử nhìn lấy Trầm Úc tiếp tục nói. Người phát khởi tối hậu thư không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Không hề nghi ngờ sẽ đạo đưa bọn họ tứ phương triệt triệt để liên hợp lại. Bộc phát ra trước nay chưa có to lớn chống lại lực lượng. Nếu như những tin đồn này đều là thật, vậy liền đại biểu cho ngươi cần đồng thời đối mặt chỉ ít 3 vị kiếp tiên. Cùng 4 đại tiên môn liều chết chống lại, mà bọn họ đi qua cái này ngàn năm tu dưỡng. Ai cũng không biết có hay không càng tiến một bước, đạt tới đã từng nặc ngôn chân tiên cảnh giới. Cái này chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Bách Hoa tiên tử lời nói mặc dù còn chưa nói hết. Tại chỗ tất cả cao tầng lại lập tức minh bạch nàng ý tứ. Không nói Trầm Úc có thể sẽ dẫn đến ngoại thần sớm buông xuống hậu quả. Riêng là hắn yêu cầu Tiêu Giao Cung, Vấn Thiên Tông, Huyết Sát Lâu, Trần Phật tự đầu hàng vô điều kiện. Toàn diện phục tùng tiếp nhận hắn thống trị tối hậu thư. Có thể nói là cực độ khốc liệt bá đạo. Không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Bất kỳ bên nào đều tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy khuất phục. Sẽ chỉ kích thích đối phương liều lĩnh lòng phản kháng. Đơn thuần một phương lực lượng. Có lẽ vẫn như cũ không phải Trầm Úc cái này hung nhân đối thủ. Nhưng khi cái này tứ phương tại xưa nay chưa từng có bức bách phía dưới triệt triệt để liên hợp. Lại về sau, đem hình thành một cỗ chưa từng có lực lượng cường đại. Song phương va chạm phía dưới. Đến lúc đó đến cùng lại là một bức dạng gì tràng cảnh cùng kết quả. Không ai có thể tưởng tượng đi ra. Chớ nói chi là Bách Hoa tiên tử nói tới hợp đạo kiếp tiên. Đây mới thực sự là uy hiếp. Bách Hoa tiên tử, phân tích của ngươi rất có đạo lý. Nhưng là, chấm ngoặc kép, thế mà. Đối mặt với Bách Hoa tiên tử phân tích cùng mơ hồ thuyết phục, Trầm Úc lại lộ ra một cái tàn nhẫn, khốc liệt mỉm cười, tiếng cười truyền khắp đại thính nghị sự mỗi khắp ngõ ngách. Ta muốn, cũng là bọn họ bất kể bất cứ giá nào, đem hết toàn lực, điều động hết thảy có thể điều động lực lượng đến ngăn cản ta. Phản kháng ta à? Không nếu như vậy, sao có thể đem cái thế giới này u ác tính, côn trùng có hại bắt được? Bọn họ 4 đại tiên môn tất cả mọi người, thậm chí còn lại có dị tâm thế lực, làm sao có thể biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng, mà lại hợp đạo kiếp tiên mà thôi, không đủ gây sợ. Trầm Úc cười nhạt hời hợt, nhưng là trong khoảnh khắc, bao quát Bách Hoa tiên tử ở bên trong tất cả mọi người. Trong lòng nhất thời không có không lý do cùng nhau sinh ra thấy lạnh cả người. Thật giống như thấy được một cái sống địa ngục. Vô cùng tịch mịch ma vương, chính đang mong đợi đùa bỡn mới người khiêu chiến một dạng, khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.